Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, bắt lại. Thứ 8, càng, ta lúc nào nói qua sử dụng hàng đầu thuật. Lý Dương khẽ cười một tiếng, sau đó liền vẻ mặt tàn nhẫn đối với Giang Thu cười. Tuy rằng Giang Thu sức mạnh thân thể rất cường hãn, nhưng là hắn tin tưởng. Là người sẽ có nhược điểm. Đối với Giang Thu, hắn còn không đến mức sử dụng hàng đầu thuật. Nga, ngươi cảm thấy ta còn sẽ để ngươi xuất chiêu trước sao? Nghe được Lý Dương trả lời, Giang Thu đồng dạng cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó liền cầm lấy Hàn Long kiếm. Đối với sau người đó là cấp tốc lược tới. Hắn lại không phải người ngu. Lần đầu tiên nhường Lý Dương ra chiêu. Khó nói lần thứ hai còn sẽ nhường sau người bố trí hoàn thành lúc sau lại ứng đối sao. Chiến đấu chú ý là đánh đòn phủ đầu. Nếu Lý Dương liền chút thực lực ấy đều không có, kia hắn cũng sẽ không lại rong dài đi xuống. Hừ, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Nhìn liền mau muốn tới trước mặt Giang Thu khi, chợt Lý Dương đó là từ trên người lấy ra một cây quạt. Trực tiếp ngạnh hám lên sau người Hàn Long kiếm, thực cốt phiến, thuộc về pháp khí, có lên cấp khả năng. Chẳng qua Lý Dương cầm trên tay cái này đi, giống như cùng bình thường thực cốt phiến không giống nhau, nhiều một tia cảm giác âm trầm. Huynh đệ, cẩn thận trên tay hắn cây quạt kia. Cam bàn tử liếc mắt liền thấy được Lý Dương trên tay thực cốt phiến. Lập tức liền là hướng về phía Giang Thu hô to nói. Đây chính là một cầm tà phiến. Nghe nói cái này phiến là từ thượng cổ cự thú xương cốt đúc mà thành. Bởi vì là đúc hoàn thành sau giống nhau cây quạt, cho nên kêu thực cốt phiến. Nhưng là ngươi đừng xem nó mặt ngoài không có gì. Liền thật sự lấy là cái này phiến chỉ là một cầm pháp khí. Dù sao cũng là dùng thượng cổ thần thú xương cốt làm. Ngươi xem thường xem chính là lấy tánh mạng của mình nói giỡn. Cái này phiến sử dụng cuồn cuộn không chỉ chừng này. Theo hắn hiểu biết, cái này bên trong nhất âm tà chính là. Cái này phiến có thể hút người thần hồn. Xem tại người nào trong tay. Giống nhau sử dụng người càng cường cái kia thực cốt phiến lực lượng lại càng lớn. Theo thần hồn không tính chăn nuôi, cái kia thực cốt phiến rất có thể sẽ tiến giai thành pháp khí. Sau này còn càng ngày sẽ càng cao, cho nên nói, cái này tà ác, hắn không nhắc nhở một chút Giang Thu, nếu là sau người đại ý bị thương tổn cũng không tốt. Hắn không nghi ngờ sau người thực lực, nhắc nhở một chút tổng không có chỗ xấu không phải. Chậm. Lý Dương lúc này cũng là nghe được cam bàn tử tiếng hô. Trong ánh mắt âm độc càng thêm hiển lộ. Không thể tưởng được thế nhưng có người biết cái này thực cốt phiến. Nhưng là hiện tại mới nhắc nhở sẽ không quá muộn sao? Mắt thấy cái kia thực cốt phiến liền phải tiếp xúc đến Giang Thu cánh tay. Lúc này tránh né xác thật không còn kịp rồi. Nhưng là Giang Thu liền nhất định có biện pháp. Liền tại cái kia thực cốt phiến chạm vào Giang Thu một cái chớp mắt ở giữa. Trong không khí thời gian thế nhưng bị đông lại. Khắp không gian chi nội. Chỉ có một mình hắn có thể động. Mà liền thừa dịp cái này khe hở. Giang Thu một cái xoay người. Liền thoát ly cái kia thực cốt phiến ở vị trí. Lại sau đó. Trong không khí thời gian lại khôi phục lại. Làm Lý Dương khi phản ứng lại. Cái kia thực cốt phiến đã thất bại, Giang Thu cũng xuất hiện ở phía trước của hắn. Lĩnh vực thời gian, đối với một chiêu này thất bại, Lý Dương cũng không có tức giận, mà là vẻ mặt vui đùa nhìn Giang Thu. Không nghĩ tới sau người thế nhưng có được lĩnh vực thời gian. Nhưng là hắn thực cốt phiến nơi tay, sau người liền tính là lại trốn, cũng không kiên trì được bao lâu đi. Nếu không phải Giang Thu thực lực không thể khinh thường, bình thường thời điểm hắn là sẽ không lấy ra thực cốt phiến. Bởi vì là thứ này đã thương người cũng thương mình, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đem nó lấy ra tới. Nếu hiện tại lấy đi ra rồi, vậy phát vung nó lực lượng lớn nhất đi. Nếu có thể nhất cử hấp thu Giang Thu thần hồn, kia hắn thực cốt phiến rất có thể sẽ tiến giai đến pháp khí. Cái này năm qua, hắn cũng lục tục hút chút linh hồn, chỉ là vẫn luôn không có phản ứng. Hy vọng lần này có thể nhất cử đột phá đi, cũng không uổng công hắn những năm gần đây chịu đủ thực cốt chi đau. Ngươi lấy là loại này âm độc đồ vật có thể đối phó ta. Thấy Lý Dương không ra tiếng, Giang Thu cũng không kém đoán được ra sau người đang suy nghĩ gì. Vừa mới liền tính cam bàn tử không nhắc nhở, hắn cũng có thể đủ cảm giác được cây quạt kia phía trên tà khí. Này thế ở giữa lại vẫn có như vậy âm tà, thật sự là nhường người bình thường tê cả da đầu. Lúc này sau người suy nghĩ phải dùng thực cốt phiến một cỗ giết hắn. Loại này ngoan độc tâm tư quả thực chính là rõ rành rành. Hắn làm sao lại nhường sau người đến khoe, muốn thần hồn của hắn, vậy để mạng lại lấy đi. Giang Thu, mặc ngươi thực lực như thế nào lợi hại, tại cái này thực cốt mặt quạt trước còn không phải như con kiến, ta khuyên ngươi không nên phản kháng. Ta nhất định sẽ thực ôn nhu. Lý Dương nhìn Giang Thu cái kia vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Hắn lấy làm hậu người khả năng bị cái này thực cốt phiến âm độc dọa sợ. Nhất thời chi gian khả năng tại suy nghĩ ứng đối chi sắc. Chỉ là nghĩ lại nhiều cũng chỉ là phí công. Cuối cùng còn không phải là bị hút thần hồn. Còn không bằng thống khoái điểm trực tiếp từ bỏ phản kháng. Đem đồ vật tất cả đều giao ra tới sau. Nói không chừng hắn sẽ phát thiện tâm. Nhường Giang Thu chết vui vẻ một chút. Hắn hiện tại đều đã nghĩ đến chính mình làm phó xã trưởng dáng vẻ. Cái loại này bế nghệ thiên hạ, tùy thiện nghe hắn chỉ huy cảm giác, suy nghĩ liền rất mỹ diệu đâu, phải không? Ở trước mặt ta chơi ngoan độc, ta chính là ngoan độc thủy tổ. Giang Thu lạnh rên một tiếng, trực tiếp chính là coi thường Lý Dương biểu tình, chợt đại thủ một vung. Tản ra u ánh sáng màu đen tử thần liêm nơi tay bên trong chậm rãi xuất hiện. Đột nhiên chi gian, địa phương này cảm giác bị tử thần bao phủ giống nhau. Quả nhiên, đẳng cấp không giống nhau, liền thả ra khí thế đều không giống. Giang Thu vốn là không muốn sử dụng tử thần liêm, một là ngại nó quá phiền toái, cứ như vậy cầm đi ra ngoài, người khác khả năng sẽ cảm thấy hắn có bệnh. Hai là có vẻ quá rêu rao, hắn một cái ánh mặt trời nam hài lấy như vậy một cái không khí trầm lặng. Giống là sợ người khác không biết hắn có như vậy một cái tựa như lưỡi hái. Không có khả năng, tử thần liêm làm sao lại tại ngươi cái này. Tử thần liêm ra, Lý Dương sắc mặt một chút rượu tựu trở nên kinh luống cuống. Toàn mặc dù là đối với Giang Thu hô to, như là căn bản cũng không tin tưởng là giống như thật sự. Tử thần liêm là tử thần, cái kia nhưng là chân chính thánh khí. Khất là bọn họ những pháp khí này có thể so. Truyền thuyết tử thần chính là cầm cái này cầm lưỡi hái quát tháo một phương. Cho nên hiện tại sẽ có minh phủ cái này đầy đất giới. Chính là mạnh mẽ như vậy thánh khí làm sao lại xuất hiện tại Giang Thu trên người. Chẳng lẽ là A hóa, nhưng là xem mặt trên tỷ lệ cũng không giống A. Nếu là Giang Thu trên tay cái này cầm là thật tử thần liêm. Cái kia tử thần trên tay là cái gì? Sao người không có khả năng chạy đến tử thần trên tay đem cái này tử thần liêm đoạt lấy đi? Kia không phải vô nghĩa sao? Cho nên, cẩn thận suy nghĩ, cái này hẳn không phải là thật tử thần liêm. Mà là Giang Thu phỏng một cái A hóa, chỉ là bỏ thêm một tầng u hắc hắc mang, hắn lại còn bị hoảng sợ. Ta không biết ngươi từ nào phỏng tới cái A hóa, tại ta thực cốt mặt quạt trước, đều là sắt vụn, không cần dãy rủa. Hôm nay, ngươi chú định sẽ chết trên tay ta. Lý Dương nhìn Giang Thu lạnh lùng nói ra, hắn mới sẽ không bị một cầm giả lưỡi hái cấp lừa đâu. Hắn cái gì nhãn lực thấy, sẽ bị như vậy một cái A hóa cấp lừa đến. A hóa, ngươi xác định, nghe được Lý Dương trả lời, Giang Thu trên mặt cũng là có chút không nói gì. Cái này tử thần liêm toàn thế giới cũng chỉ có một đi. Ngươi nhưng thật ra phỏng một cái cho ta xem a. Này chỉ số thông minh thật là say. Bằng không đâu, ngươi không phải là phải nói cho ta biết là từ tử thần trên tay đoạt tới đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lý Dương lạnh rên một tiếng. Cái kia trong giọng nói trào phúng thực trọng. Không nhìn thẳng Giang Thu. Sao người có thể từ tử thần trong tay đoạt đồ vật? Kia cũng là nghiêu bức hảo sao? Tử thần là người nào? Đừng nói đoạt, người cũng không tới gần hắn liền trực tiếp bị giết chết. Thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Ta thật đúng là cướp. Bất quá không phải tại tử thần trong tay, mà là tại hắn người hầu trong tay cướp. Không tin ngươi có thể thử. Giang Thu vẻ mặt nhàn nhạt nói ra, vốn chính là Khải Ân trên tay cướp, hắn không có nói sai a. Phía trước đều là hắn nói bị người là A Hóa, hiện tại bị người khác nói một lần A Hóa, cảm giác này phi thường khó chịu a. Thử liền thử, nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, liền không sợ đau đầu lưỡi. Lý Dương lạnh rên một tiếng, sau đó liền hai chân cách mặt đất. Đối với Giang Thu đó là bạo hướng mà đến, trong tay thực cốt phiến phát ra dày đặc bạch quang, giống là chuẩn bị hưởng thụ bữa tiệc lớn giống nhau. Người hầu trong tay đoạt tới, loại này lý do hoang đường hắn sẽ tin. Hiện ở trong lòng hắn kiên định chính là muốn cầm Giang Thu xử lý, sau đó cướp lấy sau người trên người bảo bối. Những người khác mặt khác sự tình về sau còn có thể chậm rãi tính. Không khí bên trong bạch quang lượn lờ, chỉ thấy Lý Dương cầm thực cốt phiến xuất hiện ở Giang Thu trước mặt. Mà lúc này Giang Thu lại không có làm ra bất kỳ động tác gì. Ngay cả tránh né cũng không có. Liền tại Lý Dương cảm thấy muốn đắc thủ thời điểm, Giang Thu đem cái chết thần liêm đi phía trước phóng. Tức khắc, cuồng bạo hắc mang tràn ngập ra, trực tiếp giống một cái vương giả giống nhau đứng lặng tại. Phịch một tiếng giòn vang, Lý Dương tưởng tượng bên trong Giang Thu linh lực bị hút hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện một bộ làm người ngạc nhiên hình ảnh. Hắn thực cốt phiến thế nhưng giữa không trung bên trong đứt gãy, cũng chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào cái kia lưỡi hái một chút, thế nhưng liền chặt đứt. Đây chính là hắn vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, quan trọng nhất pháp khí chi nhất a. Nhất thời ở giữa, Lý Dương não bên trong trống rỗng, cái kia trong lòng có khiếp sợ, có hối hận, càng nhiều hơn chính là đối Giang Thu căm hận. Nhớ tới vừa mới Giang Thu chỗ, hắn tâm giống như là bị thứ gì hung hăng mà va chạm hai lần, đau đớn khó nhịn. Sau người trong tay là thật tử thần liêm, chỉ bằng thực cốt phiến chặt đứt, cái kia đem cái chết thần liêm lại không sự. Cái này đủ để chứng minh cái này đem cái chết thần liêm là thật. Giang Thu không có nói sai. Hắn thật sự đem cái chết thần vũ khí cấp đoạt tới. Vĩnh viễn không cần nhẹ xem đối thủ của ngươi. Một khi nhẹ nhìn liền sẽ là thực kết quả thê thảm nga. Nhìn thấy cái kia thực cốt phiến đã đứt gãy, Giang Thu cũng là đem tử thần liêm thu tay về bên trong. Sau đó dùng thái độ bề trên nhìn xuống Lý Dương, sau người thoạt nhìn đã không có sức chiến đấu gì, cuộc chiến đấu này liền tính là kết thúc. Oh yeah, huynh đệ ngươi giản trực thái soái. Nhìn thấy không động tĩnh, Cam Bàn Tử liền cao hứng mà chạy tới, sau đó một cầm liền đáp ở Giang Thu bả vai, đồng dạng cũng là dùng một loại nhìn lên tư thái nhìn Lý Dương, sợ cái gì? Không phải còn có tiểu tử này sao? Ta dùng điểm thủ đoạn, bảo đảm có thể làm hắn nói ra. Cam Bàn Tử nói xong chỉ Lý Dương. Lúc này sau người ứng đau đớn quá độ, thế nhưng đã hôn mê. Hừ, lấy là như vậy liền có thể trốn rớt sao? Cam Bàn Tử lạnh rên một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu tự hỏi thật lâu, sau đó hướng Cam Bàn Tử gật gật đầu. Có vẻ như hiện tại chỉ có Cam Bàn Tử xuất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.